Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 635, đi ngược lại con đường cũ. Hạ, Quýt Ba Ba Đại Minh tăng thêm 3, Tinh Linh Vương Cung, Tinh Linh Vương Isolder, Duy Yao đang ngồi ở hắn vương tọa bên trên. Cánh tay chồng đỡ lấy cái cằm, khép hờ hai mắt, đang tự hỏi cái gì? Bệ hạ, Angelica đã lo lắng nói, sự cấp tòng quyền, còn mời bệ hạ tạm thời rời đi hoàng cung. Isolder cuối cùng mở mắt, các ngươi thật cho rằng, một cái cấp 40 chức nghiệp giả, liền có thể đối bản vương tạo thành tổn thương. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn ngập uy nghiêm. Các lơ nghị trưởng đã nói, đây không phải thực lực vấn đề. Tên nhân loại này mua hàng loạt đá lửa, độc dược, bảo phá luyện kim trận, các loại uy lực cực lớn vũ khí chiến tranh. Một khi tập trung phóng thích, coi như là bệ hạ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Điều kiện tiên quyết là hắn nắm những vật kia vừa vặn chôn ở chấm dưới chân, mà chấm còn không có chút nào phát giác cùng chuẩn bị. Isolder trả lời, các ngươi cho là hắn có thể làm được. Angelica cùng Kakler lẫn nhau nhìn một chút. Trong lòng, bọn hắn không tin nguyên thần phi có thể làm được. Nhưng một cái hiện thực chính là, có một số việc dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, liền không thể không coi trọng. Isolder là vua của bọn hắn, mà lại thiên tư hơn người. Không chỉ có lấy phi phàm trí tuệ, còn có thực lực cường đại. Cũng là hắn, nhường tinh linh tộc đứng vững nhiều năm xu hướng suy tàn, giữ vững cục diện dưới mắt. Nếu như hắn ra điểm vấn đề gì, dù cho chẳng qua là phá cái ra, đều sẽ cho tinh linh tộc mang đến lớn chấn động mạnh. Này loại chấn động không phải trên thực lực, mà là sĩ khí bên trên. Một khi nhường ở các nơi khổ chiến tinh linh chiến sĩ biết, một cái nhân tộc liền đem Nhật Quang Chi Thành nháo cái long trời lở đất. Này loại sĩ khí bên trên đả kích tuyệt đối là muốn mệnh. Nhưng mà chính vì vậy, Isolder không muốn đi. Hắn nói, nếu như chấm rời đi, cho dù là bởi vậy không có có thụ thương, nhưng chỉ cần hoàng cung nhận công kích, vẫn là to lớn ảnh hưởng. Trái lại, nếu là chấm tại đây bên trong, ít nhất còn có thể tốt hơn nhìn rõ hết thảy, bảo đảm cái kia nguyên thần phi vô phương đắc thủ. Huống chi, chuyện này còn có một khả năng khác. Điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, bên cạnh một tên ăn mặc màu vàng chiến giáp tinh linh đã nói ra. Hắn là Xie, thần thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tinh linh tộc chiến thần cấp tồn tại, cũng là Isolder thân đệ đệ. Là một tên chiến trường đại tướng, Xia đối loại thủ đoạn này không thể quen thuộc hơn nữa. Lần này các lơ cùng Angelica đều nói không ra lời, vẫn là một cái tinh linh lão đầu nói ra. Như vậy bệ hạ làm sao xem chuyện này? Hắn là Brice, tinh linh tộc đệ nhất lớn luyện kim sư, phù văn trì người chủ trì. Isolder nghĩ một hồi, nói, Emelo, Emelo quỳ xuống. Emelo tại, nắm thần dụ cho ta. Emelo đem cái kia tờ tự nhiên chi thần thần dụ đưa lên. Trước đó tin tức đều là Emelo truyền tới. Truyền miệng, khó tránh khỏi bỏ sót. Thời khắc này cầm lấy thần dụ. Isolder nhìn kỹ, một lát, hắn nói, chỉ có trải qua, không có tài nguyên cùng năng lực. Vâng, Emelo trả lời. Tự nhiên chi thần cho ra tin tức là có hạn, chỉ đem nguyên thần phi đi qua một chút kinh nghiệm cho ra tới. Liên quan tới hắn năng lực cùng nắm giữ trong tay tài nguyên cũng không có nói. Bằng không những cái kia tinh linh cũng sẽ không bị lừa gạt ma ma tượng chỗ lừa gạt. Nhưng là có chút trải qua, vẫn là có thể suy đoán ra một chút nội dung. Isolder nói, các ngươi xem, hắn giơ tay lên. Thần dụ bên trên chữ liền xuất hiện tại trên điện phủ, hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Isolder nói, chiến cờ trò chơi thu hoạch được thứ nhất, tiến vào thiên cung, dùng lừa gạt chi pháp thu hoạch được mấy ngàn thần tệ mua sắm tài nguyên. Sau đó không lâu, Tào Ngộ bên trên ngàn bọn giặc phục kích, bình yên rời đi, bình yên rời đi. Hắn là thế nào rời đi? Không có nói, nhưng không hề nghi ngờ có thể bị bên trên ngàn chức nghiệp giả truy sát lại bình yên rời đi. Chắc chắn có được một loại nào đó bỏ trốn chi pháp. Huyễn hình, không có khả năng, hắn không có khả năng tại hơn nghìn người dưới mí mắt biến hóa trốn qua. Như vậy không phải ẩn hình, liền là độn thuật, truyền tống chi thuật. Xia lập tức nói, không phải là ẩn hình. Tất cả ẩn hình đạo cụ cơ bản đều tồn tại vật lý thể tích. Cao cấp ẩn hình năng lực đến là có thể làm được bỏ qua vật lý thể tích. Thế nhưng hắn tại Nguyệt Quang Chi Thành bên trong không có sử dụng tới. Emelo nói, hắn tại Nguyệt Quang Chi Thành bên trong cũng chưa dùng qua huyễn hình. Đó là bởi vì huyễn hình không thích hợp chính diện chiến trường, nhưng ẩn hình khác biệt. Fernando chiến đấu, hắn cửu tử nhất sinh, nếu như hắn có, nhất định sẽ dùng, cũng không thể nào là độn thuật. Tuyệt đại đa số độn thuật đều cần nguyên tố lý giải, cũng sẽ có tương ứng dấu vết. Hắn không phải nguyên tố pháp sư, cũng không có để lại qua độn thuật dấu vết. Xia tiếp tục phủ định, cái kia chính là truyền tống. Truyền tống chi quang, 200 thần tệ liền có thể mua được. Hắn lừa dối mấy ngàn thần tệ, có thể mua nổi, đây là thích hợp nhất. Hắn tại Nguyệt Quang Chi Thành tàn sát hơn vạn, cũng cho nên tiền lời to lớn. Chỉ cần hắn có cơ hội lại vào thiên cung, liền có thể mua sắm hàng loạt truyền tống chi quang. Không có hắn lại vào thiên cung tin tức, đó là bởi vì thần dụ chỉ ghi chép sự kiện. Nếu như hắn tại thiên cung không có gây ra chuyện gì đến, liền sẽ không ghi chép. Có thư mời, hắn hoàn toàn có khả năng chủ động lại vào thiên cung. Hắn là chư thần quan tâm người, quyền hạn người, cái này xác thực không khó. Lừa gạt ma luyện kim ma tưởng, thứ này rất khó thông qua chiến đấu thu hoạch được. Hắn càng không có lý do tại lần thứ nhất đi thiên cung lúc liền mua sắm vật này. Rất có thể liền là lại đi thiên cung kim đồng hồ đối lần hành động này mua sắm. Mọi người ngươi, một lời ta một câu nói, đã đem nguyên thần phi trong tay lấy được bộ phận tài nguyên đoán ra tới. Isolder tay vừa thu lại, màn sáng biến mất, nói, toàn thành giới nghiêm, bay lên lồng phòng ngự, cấm tiệt hết thảy truyền tống, nghiêm tra cửa thành, truyền tống môn qua lại tinh linh. Tại hết thảy trọng yếu then chốt tiết điểm bố phòng, thực hành cấm đi lại ban đêm, tra rõ hết thảy lang thang tại bên ngoài tinh linh, thành lập tốc độ cao đội cơ động, du hiệp, druid, toàn bộ gia nhập, tốc độ cao ứng biến, đối tháp cao khu các cửa hàng nghiêm mật giám thị, cấm chỉ bất luận cái gì tinh linh mua sắm cao nguy hiểm cao tổn thương vật phẩm. Isolder đã hạ đạt một chuỗi chỉ lệnh, cơ hồ toàn bộ là nhằm vào nguyên thần phi trước mắt tình huống. Tại không có ngoại địch tình huống dưới, bay lên toàn thành lồng phòng ngự sẽ dẫn đến nội thành năng lượng tiêu hao chợt tăng. Nhưng vì bắt được nguyên thần phi, Isolder cũng không tiếc, bằng không coi như tìm tới hắn, hắn một cái truyền tống chi quang chạy mất, đó cũng là không có ý nghĩa. Thành Bắc, nguyên thần phi đứng tại trên đường phố, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, lồng phòng ngự bay lên, ngăn cách hết thảy truyền tống khả năng. Cho nên, trung quy vẫn là kịp phản ứng sao? Nguyên thần phi tự nói, kỳ thật lồng phòng ngự bay lên có thời gian. Nếu như nguyên thần phi nguyện ý, có thể hiện tại liền phát động truyền tống chi quang rời đi. Bất quá nguyên thần phi không có làm như thế. Như là đã chế định kế hoạch, hắn liền sẽ chấp đi xuống dòng, cho này chút tinh linh một chút màu sắc nhìn một chút. Quay người tiến vào một nhà cửa hàng thú cưng, một tên tinh linh tiến lên đón. Có cần gì không? Ta muốn một cái tiểu sủng vật, dùng để chiến đấu. Không, chẳng qua là dùng tới chơi. Tỉ như, một con mèo, Được rồi tiên sinh, ngài cần loại kia có năng lực đặc thù. Vẫn là bình thường một chút. Bình thường nhất, càng tiện nghi càng tốt. Câu trả lời này không thể nghi ngờ là hết thảy chủ quán không thích nhất. Tinh linh người hầu bàn vành môi làm nguyên thần phi tìm đến một đầu màu quýt mèo con. Nó gọi ụp ụp, một đầu thưởng thức mèo. Nguyên thần phi ôm lấy mèo con. Trước kia chưa thấy qua này loại mèo. Theo đê cầu đi lên. Người biết, gần nhất một mực tại dò xét tình huống bên kia. Nguyên thần phi trong lòng khẽ động. Đúng vậy a, nhưng muốn này loại không có năng lực mèo có làm được cái gì? Tinh linh người hầu bàn nghiêm mặt nói. Không thể nói như vậy. Đồ vật gì có tác dụng hay không? Đều cần thử qua mới biết được. Thế giới khác nhau, tổng có một ít đặc thù tài nguyên là bổ sung. Trước đó không lâu không phải vừa phát hiện đê cầu có một loại để cho đông trùng hạ thảo chân quý. Tài nguyên sao? Đông trùng hạ thảo, chân quý tài nguyên. Nguyên thần phi bất động thanh sắc trả lời. Nghe nói, nhưng không rõ ràng cụ thể có hiệu quả gì. Người thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Đông trùng hạ thảo bên trong có thể là có thể đề luyện ra thứ 5 nguyên tố. Hiện ở phía trên chính phái ra thám tử hàng loạt thu mua đây. Thật sao? Nguyên thần phi thu hồi. Mèo quýt, vậy thật đúng là tin tức tốt. Mèo này ta muốn, trả tiền, rời đi, đi vào một hộ đã sớm xem trọng tinh linh cửa nhà. Nguyên thần phi gõ cửa, môn mở ra. Cái kia tinh linh kỳ quái nhìn một chút, nguyên thần phi đã nói, tinh linh thủ vệ đội, có nhân tộc gian tế lẫn vào, phụng mệnh điều tra, báo một thoáng thân phận của ngươi, nói xong nâng lên một con mắt, chiếu hướng đối phương, cái kia tinh linh thiếu niên bề bộn trả lời, ta gọi Alan, năm nay 50 tuổi, nơi này hiện tại chỉ có ta, cha mẹ của ta đi tam nhãn hãm. Tinh linh tuổi thọ rất dài, 50 tuổi tại tinh linh tộc chỉ có thể coi là người thiếu niên. Nguyên thần phi đẩy ra Alan, tiến vào phòng, làm ra kiểm tra hình. Một bên kiểm tra, còn một bên hỏi liên quan tới Alan đủ loại vấn đề. Tuổi trẻ Alan 1 năm 1 10 trả lời. Hỏi trong chốc lát, nguyên thần phi dừng lại. Hí hư một tiếng, còn có vấn đề gì không? Trưởng quan, không có, nguyên thần phi trả lời. Hắn quay đầu nhìn một chút Alan, nói, thật có lỗi, cái gì? Hắn cuối cùng thấy, là một cái nắm đấm chạm mặt tới. Nhật quang vệ sở, Ebru Wan chỉ huy chính đối Nhật quang chi thành địa đồ cẩn thận xem xét. Nơi này, còn có nơi này, đều cần ăn trí giới chạm canh gác. Mặt khác ở cửa thành nơi này, lại xếp vào một tiểu đội thủ vệ. Trưởng quan, phó quan lắp bắp mà nói. Cái gì? Chúng ta không có nhiều như vậy binh lực. Phó quan trả lời. Cái gì? Ebru đột nhiên ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Quang Minh hãm chiến sự căng thẳng. Á lực khắc quan chỉ huy một mực tại thúc giục trợ giúp. Hôm qua vừa điều 2 cái thành phòng đội đi qua. Hiện tại binh lực thiếu nghiêm trọng, Ebru hít sâu một hơi, không có binh lực, ta làm sao bố phòng? Nhật quang chi thành lớn như vậy, khắp nơi đều là cần phòng thủ địa phương, còn muốn từng nhà điều tra, không có binh lực, để cho ta làm thế nào? Phó quan không có trả lời, Ebru bất đắc dĩ nhắm mắt lại, trọng điểm loại bỏ dịch trạm, tử quán, phái 2 cái đại đội. Trục đường phố điều tra, lại đi thần miếu, thỉnh cầu tế tự trợ giúp. Tự nhiên thần miếu cũng là trọng điểm phương vị khu vực. Vậy liền đi, Thái Dương thần miếu cầu viện. Thái Dương thần miếu ở ngoài thành, tổng không có nguy hiểm a. Vâng, cùng lúc đó, Alan trong nhà, nguyên thần phi nhìn xem Nhật quang chi thành địa đồ. Tầm mắt rơi vào Thái Dương thần miếu chỗ. Trên mặt hiển hiện mỉm cười đắc ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.